Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, trở về. Power vực chủ trong mắt nhìn đến dã thú, hai mắt đều là đỏ thẫm, không ngừng công kích tới bốn phía dã thú. Hắn đến lúc, giết chóc đồ văn, đưa tới điên cuồng vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn đến rồi thảm thiết nhất cảnh. Ở Power vực chủ có khả năng cảm giác đến phạm vi trong. Cơ hồ tất cả dã thú đều đang chém giết lẫn nhau. Từng con dã thú bị giết chết. Bãi cỏ bị máu tươi chỗ bao trùm. Mặt đất phong ấn khiến cho máu tươi không có cách gì thẩm thấu tới mặt đất phía dưới. Này khiến cho máu tươi lộ ra càng nhiều. Power vực chủ là vừa sợ vừa giận. Hắn rõ ràng này nhất định là kia thần tử chỗ làm. Những này dã thú nhưng là thần linh triệu hoán mà đến. Nhường dã thú tự giết lẫn nhau. Này nhưng là đối thần linh khinh nhờn. Ngươi dám can đảm phá hư thần linh vĩ đại thánh đi. Power vực chủ phát ra rồi gầm lên giận dữ. Hắn điều động ô dương năng lượng. Bắt đầu tìm tòi Lê Ông tung tích. Bốn phía phạm vi 10 phần hỗn loạn. Nhưng không hề ảnh hưởng Power vực chủ năng lực nhận biết. Này đến cầu bình nguyên ở hắn trong mắt, cũng không tính nhiều lớn. Hắn vừa đi vừa về nhiều nhất 1 phút đồng hồ liền có thể tìm tòi một lần. Lê Ông phát hiện đến hoàn toàn chính xác thực là một vị vực chủ. Hắn không chần chờ nữa. Từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi một mai tịch diệt đạn. Định tốt rồi nổ tung thời gian ném tại mặt đất trên. Hắn lại nhanh chóng đến rồi một chỗ khác. Lần nữa ném ra một mai tịch diệt đạn. Hắn nhưng không có nghĩ dùng tịch diệt đạn giết chết Power vực chủ ý nghĩ. Này căn bản là không khả năng việc. Tịch diệt đạn uy lực. Giết chết lãnh chúa thú còn có thể làm đến. Nhưng muốn nói giết chết vực chủ. Chính là đem 100 mai tịch diệt đạn buộc chung một chỗ cũng không có cách gì làm đến. Lê Ông là có tính toán của mình. Quyết định này là 10 phần mạo hiểm. Nhưng cũng là không có cách nào biện pháp. Hắn ở ngắn ngủi thời gian bên trong. Bố trí xuống rồi 4 cái tịch diệt đạn. Sau đó hắn mặc lên rồi Aner sở nghiên cứu phát ra trọng trang giáp cơ giáp. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Còn sẽ có một ngày chân chính mặc lên này kiện cơ giáp. Nhận lấy này kiện cơ giáp lúc. Hắn là cân nhắc đến này kiện cơ giáp tính đặc thù. Trọng trang giáp cơ giáp mặc ở trên người. Hắn đem năng lượng toàn bộ điều đến rồi chảy vào trọng trang giáp phòng ngự trên. Cái này thời điểm, Power vực chủ cũng tìm được Lê Ông. Chủ yếu còn là đến cầu bình nguyên thật sự là nhỏ rồi điểm. Chỉ ít đối với vực chủ cấp bậc mạnh mẽ tồn tại là dạng này. Tìm tới ngươi rồi, Power vực chủ phát hiện rồi Lê Ông. Hắn không tự vui vẻ nói. Khi hắn nhìn đến Lê Ông trên người cơ giáp lúc. Hắn lập tức liền biết rõ rồi Lê Ông chân thực thân phận. Power vực chủ nhưng là biết rõ Lê Ông ở dị linh thế giới làm ra phiền phức. Cùng bị cho rằng là tia chớp thần tử tình huống. Lê Ông chỉ ít ở dị linh thế giới ngốc rồi có 1 tháng có thừa. Nhường một vị đại vũ trụ thế giới người ở dị linh thế giới ngốc rồi 1 tháng nhiều. Còn dẫn ra rồi phiền phức ngập trời. Càng là nhường vực chủ cấp bậc cường giả vẫn lạc. Này kiện việc nếu như truyền ra đi, ngọn lửa thần điện mặt mũi xem như vứt sạch, thân là tín ngưỡng ngọn lửa chi thần Power vực chủ làm sao khả năng tiếp thu dạng này kết quả. Hắn ở nhận ra Lê Ông thân phận sau, liền hướng về Lê Ông bay đi. Lê Ông rất muốn lợi dụng tốc độ trốn tránh, nhưng khi hắn chân chính đối mặt vực chủ cấp bậc mạnh mẽ tồn tại lúc, mới rõ ràng hắn cùng vực chủ cường giả căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Hắn nghĩ muốn né tránh, nhưng là không gian bên trong ô dương năng lượng nhanh nắm chặt. Nhưng hắn mất đi rồi di động năng lực, nếu như không phải là hắn tinh thần lực cực kỳ dũng mãnh. 13 cấp tinh thần lực lại thêm lên trái tim chỗ chất gỗ cái chén truyền đến ôn hòa năng lượng. Nhưng hắn có khả năng tiếp nhận Power vực chủ khí tức áp chế. Có lẽ hắn lúc này liền năng lực suy tư đều sẽ không có. Power vực chủ lộ ra rồi nụ cười tàn nhẫn. Hắn trong lòng đã đang suy nghĩ sử dụng cái gì dạng thủ đoạn. Nhường Lê Ông sống không bằng chết. Lê Ông trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười. Mặc dù không có cách gì nói chuyện. lại là dùng miệng hình ngã đếm. 3, 2, 1. Khi hắn khẩu hình đếm tới một lúc, 4 cái tịch diệt đạn đồng thời dẫn nổ. Power vực chủ cảm giác đến 4 phía năng lượng hỗn loạn. Hắn không có nghĩ đến Leon sẽ bố trí chất nổ. Hoặc là nói thân là dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ. Căn bản sẽ không nghĩ đến này một điểm. Tịch diệt đạn uy lực ở Power vực chủ cảm giác bên trong. Chỉ có thể xem như là một dạng. Cho dù là 4 cái tịch diệt đạn cũng là một dạng. Nhưng Leon sử dụng tịch diệt đạn. Nhưng không phải là vì rồi công kích. Mà là vì rồi phá vỡ không gian. Leon nhiều lần sử dụng tịch diệt đạn kinh nghiệm. Tịch diệt đạn có lấy phá vỡ không gian năng lực. Này cùng tịch diệt đạn tính đặc thù có quan hệ. Có lúc không hề là năng lượng mạnh mẽ liền có thể làm đến phá vỡ không gian. Còn cần nếu có thể lượng tập trung cùng xảo diệu. 4 cái tịch diệt đạn sinh ra sóng năng lượng quét qua một mảnh khu vực dã thú. Thực lực không đủ lãnh chúa cấp toàn bộ ở nổ tung bên trong tử vong. Đương nhiên, lúc này mảnh này khu vực bên trong sống không phải lãnh chúa thú đã không nhiều lắm. Tạo thành tổn thất không hề lớn. Càng không cần nói Leon tinh thần lực phạm vi nhưng so tịch diệt đạn nổ tung phạm vi phải lớn. Trên quá nhiều, tịch diệt đạn ở uy lực trên thậm chí không bằng Leon sử dụng một lần giết chóc đồ văn. Lại hoặc là khống chế tia chớp. Tịch diệt đạn ở nổ tung sau. Bởi vì nổ tung đưa tới hạch tâm năng lượng co vào. Ở đến cầu bình nguyên bên trong xuất hiện rồi 4 cái nho nhỏ lỗ đen. Đến cầu bình nguyên không gian là cực kỳ yếu ớt. Đến cầu bình nguyên vốn là có lấy nhiều cái khe hở không gian tồn tại. Chỉ là từ thần linh sử dụng thủ đoạn che lại. Tịch diệt đạn đưa tới lỗ đen. Trực tiếp dẫn động rồi khe hở không gian. Khe hở không gian sản sinh rồi ba động. Một xem liền phá vỡ rồi đến cầu bình nguyên phong tỏa. Leon cũng đang chịu đựng tịch diệt đạn uy lực nổ tung. Tốt ở hắn đứng vị trí. Lựa chọn là 4 cái tịch diệt đạn uy lực mạnh nhất ngoại vi. Hắn thừa nhận chỉ là tịch diệt đạn dư ba. Hắn trên người trọng trang giáp cơ giáp. Cùng hắn, hộ thể bí pháp. Đều nhường hắn không có bị thương tổn. Hắn cảm giác đến rồi đến cầu bình nguyên hư không năng lượng kịch liệt biến hóa. Trong lòng không tự một lòng. Ít nhất hắn kế hoạch là thành công rồi. Hắn không thể chờ đến cầu bình nguyên tự mình mở ra cùng vết nứt không gian kết nối. Đến lúc kia hắn có lẽ đã sớm chết tại Power vực chủ trong tay. 4 cái tịch diệt đạn nổ tung. Chính là vì rồi đánh vỡ không gian. Hắn thành công rồi. Đến cầu bình nguyên phong tỏa bị mở ra sau. Hắn liền nhìn đến cầu bình nguyên bị nhiều khe hở không gian tính trước cắt. Những kia không có ở giết chóc đồ văn cùng tịch diệt đạn song trọng đả kích dưới tử vong sinh. Mệnh, tất cả đều bị vết nứt không gian hút vào trong đó. Lê ông cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Bị vết nứt không gian hút vào. Hắn đang bị hút vào nhìn đằng trước hướng về phía Power vực chủ. Power vực chủ tại vết nứt không gian cập thân tình huống dưới. Không có cách gì lại đi tổn thương Lê ông. Trừ phi hắn cưỡng ép cùng vết nứt không gian đối kháng. Vọt tới Lê ông thân bên. Dùng vật lý công kích hủy diệt Lê ông. Tại vết nứt không gian sau khi xuất hiện. Ô dương năng lượng bị hư không năng lượng xáo trộn. Nghĩ muốn khống chế ô dương năng lượng công kích từ xa Lê ông. Ít nhất tại thời khắc này là làm không được. Power vực chủ cũng không có phản kháng. Mặc từ vết nứt không gian hút vào trong đó. Hắn đang chờ đợi lấy. Chỉ cần có cơ hội. Hắn sẽ thứ nhất thời gian giết chết Lê ông. Lê ông tiến vào một cái không gian đường giao thông. Không gian đường giao thông bên trong có lấy sinh động hư không năng lượng. Hắn cảm giác đến trái tim chỗ chất gỗ cái chén truyền ra một luồng sức hút. Sinh động hư không năng lượng hướng về chất gỗ trong chén chảy vào. Hắn tâm thần tiến vào chất gỗ cái chén. Phát hiện chất gỗ trong chén quả trứng khổng lồ đang tham lam hấp thu hư không năng lượng. Nguyên lai loại hoàn cảnh này mới là voi behemoth thích hợp nhất không gian sinh tồn. Lê ông trong lòng nghĩ nói. Loại này vết nứt không gian nhưng không phải là bình thường vết nứt không gian. Cái không gian này vết nứt kết nối lấy hai cái đại thế giới. Càng là tiếp tục rồi không có mấy năm. Dù là mạnh như voi Behemoth, cũng không dám tiến vào này trong đó. Không hề là voi Behemoth không có cách gì làm đến, mà là có mạnh mẽ tồn tại trông chừng. Nhường voi Behemoth sản sinh rồi cố kỵ. Thành niên voi Behemoth có được không gian năng lực, sẽ đối vết nứt không gian sản sinh ảnh hưởng. Dùng dị linh thế giới thần linh đối vết nứt không gian coi trọng trình độ. Làm sao khả năng nhường voi Behemoth đến gần vết nứt không gian? Còn tốt ở Leon trong cơ thể quả trứng khổng lồ hấp thu hư không năng lượng không hề nhiều. Nếu không vô cùng có khả năng gợi ra thần linh để ý tới. Đừng nhìn Leon ở đến cầu bình nguyên chế tạo phiền toái lớn như vậy. Nhưng thần linh căn bản sẽ không đi quan tâm này chút. Thần linh sẽ chỉ tại vết nứt không gian không ổn định lúc. Mở ra triệu hoán dã thú hành động. Này cũng có chút giống như là quang não một dạng. Thần linh ở xử lý những này việc trên, liền tựa như không có tư tưởng loại, máy móc chiếu theo quá trình xử lý sự vụ, chỉ cần ở cái này quá trình bên trong, cũng không có xuất hiện đánh vỡ lưu trình việc xuất hiện. Thần linh ý chí liền sẽ không chủ động để ý tới. Trong khoảng thời gian này nhường ngươi không có không gian năng lượng hấp thu, vậy liền coi là đền bù ngươi. Lê ông dùng tinh thần lực hướng quả trứng khổng lồ truyền lại tin tức. Quả trứng khổng lồ bây giờ vừa mới sản sinh rồi một điểm ý thức. Rất khó rõ ràng Lê ông đoạn văn này ý tứ. Nói lời nói thật, đến rồi Lê ông thực lực hôm nay. Hắn đối quả trứng khổng lồ cái gì thời điểm ấp nở cũng không có nhiều ít bức thiết ý nghĩ. Dù là quả trứng khổng lồ ấp nở ra đến, cũng ở vào voi Behemoth còn nhỏ giai đoạn. Có khả năng cho trợ giúp của hắn không hề nhiều, mà quả trứng khổng lồ mang cho hắn tốt đẹp nhất chỗ. Còn là ở ấp nở quá trình bên trong, hướng Lê Ông chia sẻ hư không năng lượng, tăng lên cực lớn rồi Lê Ông thể chất. Lê Ông mặc dù rất nghĩ tại vết nứt không gian bên trong nhiều ở lại một thời gian, nhưng đây không phải hắn có khả năng khống chế. Theo lấy không gian đột nhiên biến hóa, hắn người đã ở tại vũ trụ bên trong. Hắn trong cơ thể thể thuật hệ tinh trùng tựa hồ phát ra rồi một tiếng gieo hò. Bị hạn chế rồi hơn một tháng cấp 11 tinh lực chảy ra thể thuật hệ tinh trùng. Cùng ngoại giới trong hư không tinh lực hô ứng lẫn nhau. Lê ông không khỏi ngây dại. Ngay trong nháy mắt này, hắn đối tinh lực cảm ngộ tăng lên rồi rất nhiều. Đoán chừng toàn bộ đại vũ trụ thế giới còn không có vị nào thể thuật hệ tinh sĩ từng có loại này. Cảm ngộ. Ở hơn một tháng thời gian bên trong, thể thuật hệ tinh trùng không có cách gì cùng ngoại giới tinh lực liên hệ. Lê ông tự thân càng là liền tinh lực cũng không thể tiếp xúc. Tại thân thể bốn phía, tràn ngập ô dương năng lượng loại này mãnh liệt bài xích tinh lực năng lượng. Một khi bộc lộ tinh lực liền sẽ nhận đến dị linh thế giới bài xích. Bị ô dương năng lượng không ngừng ăn mòn, loại này áp chế xuống. Tinh lực một khi trở về đến đại vũ trụ thế giới tinh lực hoàn cảnh bên trong. Đàn hồi liền càng trở nên lợi hại. Cho Lê ông cảm ngộ cũng càng nhiều. Loại này cảm giác không có cách gì lời nói. Lại là đối hắn về sau thể thuật hệ tu luyện có lấy tác dụng cực lớn. Power vực chủ từ vết nứt không gian bên trong ra đến. Hắn cảm giác đến rồi đối cái này thế giới chán ghét. Cái này thế giới bài xích hắn trong cơ thể ô dương năng lượng. Bốn phía không có ô dương năng lượng. Cũng nhường hắn cực không quen. Hắn thứ nhất thời gian tìm kiếm Lê Ông. Lập tức hắn liền phát hiện rồi Lê Ông. Chủ yếu là này một lần thông qua vết nứt không gian xuất hiện ở đại vũ trụ thế giới dã thú số lượng. Ít đi rất nhiều. Nhường hắn cùng Lê Ông lộ ra 10 phần bắt mắt. Chết đi cho ta. Power vực chủ bóng dáng lóe lên. Hướng về Lê Ông bay đi. Mặc dù không gian bên trong không có ô dương năng lượng, nhưng hắn còn có thể đem trong cơ thể ô dương năng lượng dọc theo đi. Nó công kích tốc độ còn là phi thường nhanh. Lê Ông còn đắm chìm ở đối tinh lực mới cảm ngộ bên trong. Chính là hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy, cũng không thể chống đỡ được Power vực chủ công kích. Liền ở Power vực chủ công kích sắp sửa rơi xuống Lê Ông trên người thời điểm, một đạo tinh thần lực bình chướng xuất hiện, ngăn ở rồi Power vực chủ công kích. 16 cấp tinh thần hệ Meredith tinh sư sớm ở Lê Ông xuất hiện thời điểm, liền chú ý tới Lê Ông. Làm sao khả năng không chú ý đến Leon? Này nhưng là từ dị linh thế giới bên kia qua tới đại vũ trụ thế giới nhân loại. Meredith tinh sư sống rồi như thế nhiều năm. Còn chưa bao giờ tận mắt nhìn đến qua có thể dùng ở dị linh thế giới sinh tồn dưới nhân loại tới. Đương nhiên, dùng Meredith tinh sư thực lực, đi trước dị linh thế giới còn có thể sinh tồn. Nhưng không cần muốn hắn tự mình khảo thí. Sớm có tiền bối khảo nghiệm qua thông qua vết nứt không gian đi trước dị linh thế giới. Dị linh thế giới khác một bên, cũng đồng dạng có lấy phòng ngự. Đó là một chỗ đặc thù không gian. Chỉ cần đi vào liền sẽ bị nhốt lại. Còn là đại vũ trụ thế giới một vị mạnh mẽ tinh sư sống từ dị linh thế giới trở về. Mang về rồi cái này tình báo. Từ đó về sau lại không có ai dám tại đi trước dị linh thế giới. Meredith tinh sư ở nhìn đến Power vực chủ đuổi giết Leon lúc. Vội vàng bảo vệ Leon. Hắn cũng không hy vọng Leon ở trước mặt hắn bị giết. Ở lo nghĩ của hắn bên trong. Leon nhưng là có lấy giá cực kỳ cao giá trị. Thậm chí tại Meredith tinh sư còn liên hệ rồi đóng giữ ở chỗ này một vị khác mạnh mẽ tồn tại. 18 cấp thể thuật hệ Gillingham tinh sư. Kỳ thực dùng Meredith tinh sư thực lực. Một bên bảo hộ Leon. Một bên đối phó Power vực chủ còn có thể làm đến. Nhưng hắn vì rồi càng thêm bảo hiểm. Thông chi đang nghỉ ngơi thể thuật hệ Gillingham tinh sư. Đóng giữ tại vết nứt không gian tinh sư nhóm. Cũng phải cần trực luân phiên. Trong đó tinh thần hệ tinh sư nhiệm vụ là quan trọng nhất. Tinh thần hệ tinh chủng ở đối phó phạm vi lớn dị linh công kích lúc. Có lấy ưu thế cực lớn. Gillingham tinh sư là nơi đây vết nứt không gian phòng vệ người chủ trì. Cũng là mạnh mẽ nhất tồn tại. Ở thu đến rồi Meredith tinh sư thông chi sau. Hắn lập tức từ phòng ngự thành lũy bên trong bay ra. Gillingham tinh sư mới vừa xuất hiện. Power vực chủ liền sắc mặt đau thương. Hắn phát ra rồi một tiếng tuyệt vọng gào thét. Bùng nổ rồi toàn thân ô dương năng lượng. Hướng về Leon phát động rồi mãnh liệt tấn công. Đáng tiếc hắn đối mặt là đồng cấp tinh thần hệ Meredith tinh sư tinh thần lực bình chướng phòng ngự. Vì rồi bảo hộ Leon an toàn. Meredith tinh sư thậm chí không có đi công kích Power vực chủ. Meredith tinh sư cũng nhìn ra đến rồi. Tên này mạnh mẽ dị linh thế giới vực chủ. Đi đến đại vũ trụ thế giới nguyên nhân. Chính là vì rồi đuổi giết Leon. Nếu không không có cách gì giải thích dù là mắt thấy liền bị 18 cấp thể thuật hệ Meredith. Tinh sư đánh giết. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc cũng nghĩ muốn giết chết Leon. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.